One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Zephyr chỉ đạo. Ai? Điện thoại di động trợ thủ động kinh. Người khen thưởng một mực không có hiện ra. Biết rõ thẳng đến ta hôm nay lật qua fan bảng mới nhìn rõ. Xin lỗi a, lawyer đã sớm nghĩ ra được hải quân lục thức cùng bá khí tu luyện phương pháp. Nhưng bởi vì quân hàm cùng thân phận không ngang nhau, Zephyr cùng Câu Gia đều không có lấy cớ đem những vật này dạy cho hắn. Hiện tại, lớn nhất thời khắc trọng yếu rốt cục tiến đến. Zephyr đi vào lầu các, không có dừng lại, thẳng tắp đi vào trong lầu các bày đặt giá sách vị trí. Hắn bắt lấy trung gian một khối tấm ngăn khoảng chừng kéo một phát. Giá sách chậm rãi hướng hai bên trái phải thối lui. Một gian sáng sủa gian phòng xuất hiện tại lawyer trước mắt. Vào đi, nhớ kỹ đóng cửa thật kỹ. Zephyr phân phó một câu. Đi vào, làm theo nhân vật phản diện bí mật cơ địa một dạng. Chấm ngoặc kép, lawyer tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi theo Zephyr đi vào. Quay người giữ cửa kéo lên. Còn không tới kịp quan sát tỉ mỉ. Một luồng kình phong đánh thẳng đầu hắn. Loảng xoảng. Zephyr công kích vẫn như cũ là này quen thuộc cách điều chế. Quen thuộc vị đạo. Không phải lawyer chống đỡ được. Hơn nữa còn là đánh lén. Chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Cho nên lawyer một nắm đấm này ăn thật sự. Trực tiếp ba chít chít một tiếng. Thiếp trên tường. Dùng lực đem chính mình giật xuống đến. Gãi đầu bên trên bao lớn. Lawyer răng nanh quát. Hỗn đản. Vì cái gì đánh ta? Coi như ngươi là lão sư cũng không thể dạng này a. Cáp, tiểu tử ngươi dám mắng ta. Zephyr sắc mặt biến thành màu đen. Vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở trên tay. Tay chân giả bên trên thuộc về quấn quanh. Trên nắm tay thuộc về ngạnh hóa. Một giây sau, một trái một phải. Ùn ùn kéo đến quyền đầu liền đối lawyer hạ xuống. Hỗn đản đúng không? Liền xem như đi. Ta đem ngươi làm sao? Ngươi dám nói đám kia thằng nhãi con không phải là bị ngươi đánh chạy. Bằng Tony bọn họ này nửa vời thực lực có thể thương tổn được Mithas cùng Colum. Ngươi cho ta thật ngốc a! Nghe thấy lời này, đang chuẩn bị phản kích lawyer nháy mắt mấy cái. Không có ý tứ cười nói. Nha, ra tay trọng điểm. Lần sau ta chú ý. Chú ý, còn, lần sau, chấm ngoặc kép. Zephyr quyền đầu nhất thời một dừng, đột nhiên có chút ủ rũ. Chính mình khổ tâm dạy bảo đệ tử liền như vậy dễ dàng bị lawyer cái này dã lộ tử đánh ngã. Người thuyết hắn đồ cái gì? Người hỗn tiểu tử này. Thu hồi bá khí, Zephyr sinh không thể coi si khoát khoát tay. Xuất ra xì gà ngậm trong miệng. Lawyer tại trong túi quần sờ mó. Thuận tay hất lên. Bởi vì giấc mộng qua quán ba tán gái mà luyện thành du long cách chơi sử xuất. Vẽ ra trên không trung sức tưởng tượng đường vòng cung. Xoạt thiêu đốt bật lửa. Tiến đến Zephyr bên miệng. Zephyr sững sờ. Sau đó không biết tên lửa giận xông lên đầu. Đổ ập xuống một trầu thóa mạ. Có cái này thời gian rỗi tăng cường đoán luyện a. Một cái bật lửa chơi như thế trượt có thể coi như ăn cơm sao. Ngoặc kép. Căn này tiểu hình tu luyện thất từ tốt nhất tinh sát chế tạo thành. Trừ bị ngụy trang thành giá sách đại môn. Chỉ có đối hướng trên vách tường có một cái khẩn cấp lối ra. Zephyr đứng ở trong sân không ngừng biểu thị. Lawyer ở bên hút trượt lấy máu mũi. Gấp chằm chằm Zephyr động tác. Phía trên ta thuyết cũng là trụ cột tri thức. Hải quân lục thức là một loại siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật. Lấy ngươi bây giờ thể chất. Muốn nắm giữ không phải vấn đề gì. Bên trong khối sắt, cào, giấy vẽ, là trọng yếu nhất ba loại kỹ xảo. Khối sắt cùng giấy vẽ, đơn giản nhất cũng khó khăn nhất. Học tập chúng nó đối ngươi nắm giữ thân thể của mình chỗ tốt rất nhiều. Nhưng cái này cần chính ngươi qua tìm tòi. Tại ta đây liền không làm lặp lại. Cạo lời nói, ta đem tốc độ thả chậm. Ngươi nhìn kỹ tốt. Đứng tại lawyer trước mặt Zephyr một lần nói. Cước bộ đạp một cái. Trong chốc lát liền di động gần 10 mét khoảng cách. À thì ra là thế. Lawyer phồng lên bàn tay. Phảng phất giống như đại ngộ nói ra. thân là xuyên Việt giả, hắn tự nhiên là biết cạo cơ sở nguyên lý. Nhưng là hắn thử qua, vô luận như thế nào, hắn đều làm không được tại 0.36 giây. Bách Khoa đã nói, dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, đạt tới bạo phát tính di động hiệu quả. Hiện tại hắn minh bạch, cái kỹ xảo này không là đơn thuần phát lực kỹ xảo. Quan trọng hơn là thân thể tính cân đối. Tại Zephyr sử dụng cạo thời điểm, hắn có thể cảm giác được, hắn phát lực cũng không mạnh. Chỉ là trong nháy mắt đó chân bắp thịt, run run, nhìn qua là như vậy cảnh đẹp ý vui, giàu có tiết tấu cảm, giống như tại đàn piano, nhẹ nhàng chậm chạp mà yêu nhã, giống Lawyer trước đó chính mình nếm thử như thế, hận không thể đem mặt đất đạp nát dùng sức mạnh, là hoàn toàn sai lầm. Zephyr đã đem xe của mình chìa khóa cho hắn, còn lại lộ trình Lawyer có thể trực tiếp oanh chân ga cất bước. Lần nữa di động trở về, Zephyr hai tay ôm ngực nhìn lấy Lawyer, câu ra cùng ta nói qua, người thể chất bởi vì quả thực năng lực khác hẳn với thường nhân. Đây là chỗ tốt, cũng là chỗ xấu, nơi tốt ở chỗ, người không cần giống như chúng ta, tân tân khổ khổ đánh vỡ thân thể cực hạn, đề cao thể phách, chỉ cần làm từng bước khai phát quả thực là được, nhưng chỗ xấu cũng ở nơi đây. Bởi vì làm lực lượng đề bạt rất dễ dàng, người đối với mình lực lượng nhận biết thiếu nghiêm trọng, càng đừng đề cập hoàn toàn trưởng khống. Nghe được Zephyr lời nói, Lawyer khẽ gật đầu, sự thật xác thực như Zephyr nói. Long chi thân thể mang đến tăng phúc liền hắn cái chủ nhân này đều cảm thấy kinh hãi. Này cỗ bất chợt tới lực lượng khổng lồ, dựa vào trong cõi U Minh thu hoạch được thiên phú. Lawyer cũng chỉ có thể thô thiển khống chế, càng đừng đề cập hoàn toàn trưởng khống. Lawyer có khi thậm chí đang hoài nghi, cái hệ thống này khả năng cũng là tại treo đầu dê bán thịt chó. Diệt Long ma pháp là tặng phẩm, Long chi thân thể mới là hoa quả khô. Trông thấy Lawyer lâm vào trầm tư, Zephyr không có lập tức cắt ngang hắn, chờ hắn dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới tiếp tục nói. Hải quân lục thức là hải quân trải qua trăm năm tài chỉnh hợp hoàn thành cực hạn thể thuật. Nó không là đơn thuần chiêu thức, mà chính là vì để người càng thêm hoàn mỹ trưởng khống tự thân sáng tạo. Tại ngươi quen thuộc cạo, nguyệt bộ, lam cước cùng chỉ thương về sau, cũng không cần rơi xuống khối sắt, giấy vẽ tu hành. Nói tới chỗ này, Zephyr nhớ tới Lawyer cái kia dẫm tại băng khối bên trên di động năng lực. Nhắc nhở nói, người có thể trên không trung bỗng dưng chế tạo băng khối tiến hành di động. Điểm này xác thực rất lợi hại làm người ta giật mình. Nhưng là cũng không có nghĩa là nguyệt bộ đối ngươi liền không dùng được. Chính tương phản, càng thêm tinh luyện nguyệt bộ, phối hợp bên trên ngươi này đặc biệt di động phương thức, sẽ để cho ngươi trở nên càng nhanh. Ở sau đó thời gian bên trong, Zephyr đối Lawyer trên việc tu luyện sinh ra vấn đề tiến hành đơn giản giảng giải. Zephyr chỉ đạo trực chỉ tinh túy, một số ngăn chặn rất lâu tu luyện bình cảnh trong chốc lát tan thành mây khói. Để Lawyer trầm mê học tập, mặc dù trước khi nói câu ra cũng dạy bảo qua Lawyer, nhưng là, hắn cùng Zephyr có thể so sánh sao? Cũng không phải là thuyết câu ra nói là sai. Mà chính là câu ra vĩnh viễn chỉ có thể vạch một cái đại mục tiêu. Về phần làm sao chia nhỏ phương án, làm sao vận dụng tại Lawyer trên thân, xưa nay sẽ không thuyết rất rõ ràng. Ngẫm lại câu ra tính cách, Lawyer biểu thị chính mình cũng là nghĩ quá nhiều. Vạn bất quá, chính là bởi vì câu ra này đại mà toàn chỉ đạo, để Lawyer cái gì đều thử qua, đánh xuống tốt đẹp cơ sở, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại kinh qua Zephyr giảng giải, ngày xưa kinh nghiệm nhất thời hóa thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Như là một khối khô quắt bọt biển, thỏa thích hấp thụ trình độ. Chờ đợi Zephyr giảng thuật hoàn tất, Lawyer sờ cái đầu, không có ý tứ nói ra. Zephyr lão sư, cái kia, người có thể dạy dỗ ta liên quan tới bá khí tu hành phương thức. Xuyên Việt giả Trung Hoa người đều biết một câu, tham thì thơm. Zephyr hôm nay dạy khác đồ, vật đầy đủ hắn chui mài thời gian rất lâu. nhưng là vừa nghĩ tới có thể tiếp xúc đến One Piece thế giới tối đỉnh cấp năng lực một trong. Lawyer liền khó mà ngăn chặn chính mình nội tâm nôn nóng. Đối với cái này, Zephyr không có đoán trước ở trong từ chối thẳng thắn. Ngược lại bất đắc dĩ lắc đầu. Người A, ta liền biết người hội hỏi cái này. Trên thực tế theo Zephyr, Lawyer sớm đã có tu hành bá khí cơ sở. Chỉ bất quá bởi vì câu ra suy nghĩ. Một mực không có dạy cho Lawyer A. Bá khí tuy nhiên thần bí. Nhưng đối với bọn hắn cấp độ này cường giả mà nói. Sớm đã không thể mới mẻ cảm giác. Lúc nào có thể tu luyện? Tu luyện như thế nào? Làm sao cường hóa đều có một bộ hoàn thiện lý luận thực tế tri thức? Nghe được Lawyer hỏi thăm. Trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu Zephyr liền đem bá khí tu hành phương thức. Đơn giản cho Lawyer giới thiệu một chút. Chỉ bất quá, bá khí tu luyện tuy nhiên đã thành hệ thống. Vẫn thiếu không giả sư tự mình chỉ đạo. Những này không phải trên miệng nói một chút liền có thể minh bạch. Liền cùng nguyên tắc dặm đường bay một dạng. Dù là Luffy đã có thể thỉnh thoảng dùng ra bá khí đến. Rayleigh vẫn một bước không rời tiếp tục dạy bảo hắn. Bất quá đối với Lawyer, cái này thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Dù là không có câu ra xin nhờ, Zephyr cũng không để ý tốn hao chút thời gian tinh lực. Hảo hảo dạy bảo một chút Lawyer. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.